Làm mẹ tuổi 20, đầu có dễ, chương 1, góc chuyện audio.com. Chúc mừng cháu đã có thai được 1 tháng rồi, cháu chắc là lần đầu làm mẹ phải không, trông còn trẻ thế này cơ mà lần đầu làm mẹ, cháu cần phải chú ý rất nhiều thứ, cháu cần phải cực kỳ cẩn thận trong 3 tháng đầu tiên. Cô cứ thẫn thờ ngồi nghe bác sĩ phụ sản nọ thao thao bất tuyệt, tai của cô đã chẳng chứa được bất kỳ một chữ nào kể từ khi nghe được 4 chữ của bác sĩ. Mang thai 1 tháng, cô chẳng biết cô đã ra khỏi phòng khám của bác sĩ như thế nào, cô cứ như người mất hồn, ngồi sụp xuống hành lang của bệnh, tay run run móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại, nhấn ngay số đầu tiên. Alo, Tiểu Lam đó hả, tôi nghe nè, có chuyện gì rể? Cô từ từ bật khóc nức nở, nghe thấy tiếng cô bạn thân từ đầu dây điện thoại bên kia khóc thì Kiều Lan ở đầu dây điện thoại này cảm thấy rất hoảng hốt và lo sợ. Kiều Lan vội vàng trấn an cô bạn thân. Hay, bình tĩnh coi, làm sao khóc kinh thế hừm, đang ở đâu thế, tôi phi xe đến chỗ bà ngay nè. Hức, hoa, tôi đang ở chỗ, hức, bệnh viện, lầu 3, hức, khoa phu sản, bà đến ngay đi, hức, tôi không chịu được nữa rồi, hu, ấy, đừng có làm điều dại dột, tôi đến ngay lập tức này, ngoan nào. Tiểu Lam là người mạnh mẽ nhất nè, Tiểu Lan sẽ hóa thân thành bà tiên để tới cứu Tiểu Lam nha. Nhớ, hãy đợi Tiểu Lan nga. Hu, bà đừng trêu tôi nữa. Làm ơn đến nhanh đi. Tôi đến ngay, giờ thì bà hãy đưa điện thoại cho người ngồi gần bà nhất nha. Cô từ từ đưa điện thoại cho người phụ nữ ngồi gần cạnh. Người phụ nữ đó kinh ngạc nhìn cô, nhưng nhìn thấy cô khóc thì người phụ nữ đó đã phần nào hiểu được chuyện gì. Alo, xin hỏi có chuyện gì vậy? Kiều Lan ở đầu dây điện thoại này gấp gáp nói. Cháu chào cô ạ, cô ơi, cô làm ơn giúp cháu trông coi bạn nữ ngồi cạnh cô được không ạ, bạn ấy có vẻ như đang mang thai, khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới đứa bé, cháu xin cảm ơn cô nhiều lắm, cháu sẽ đến ngay ạ. Người phụ nữ chưa kịp nói gì thì điện thoại đã cúp máy, người phụ nữ thở dài. Lấy tay vuốt nhẹ vào lưng cô bé đang khóc ngồi cạnh. Tiểu Lam thấy có bàn tay ấm áp đang vuốt ve lưng mình cứ ngỡ là mẹ, liền quay sang ôm chầm lấy rồi khóc như tức nước vỡ bờ. Người phụ nữ cũng không đẩy ra, bà ấy chỉ cứ nhẹ nhàng an ủi như vậy cho đến khi Kiều Lan tới. Cách chương.